Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn tập trung nhìn Mạc Mạc, gần từng chữ một. Được, vậy em nhìn vào mắt anh, rồi nói em yêu Tô Thiệu Cẩn, em yêu hắn, không yêu anh. Giản Chiến Nam ép sát dần, khiến cho Mạc Mạc sợ hãi. Cô lớn tiếng nói. Tôi không yêu anh, tôi không yêu anh, tôi không yêu anh. Sắc mặt của Giản Chiến Nam xanh mét, đột nhiên buông Mạc Mạc ra, xoay người đi tới bàn trà, đưa tay cầm hộp nhạc đi. Đôi mắt đen nhìn thẳng tới Mạc Mạc, hét lớn. Đây là cái gì? Em nói cho anh biết. Tại sao em lại giữ nó? Tại sao cái kẹp em giữ mười mấy năm cũng làm mất? Vì sao lại giữ nó lại? Không biết từ lúc nào mà trên mặt Mạc Mạc đã tràn đầy nước mắt. Cô đi qua đưa tay cầm hộp nhạc. Cô cũng nên vứt đi. Tôi giữ nó lại là vì quên vứt nó đi. Tôi đang muốn vứt nó đi. Thì đột nhiên anh tới, khiến tôi không kịp vứt nó. Mạc Mạc cầm, nhưng Giản Chiến Nam không buông tay. Hai người đối mặt nhau, không ai nhường ai. Mạc Mạc gào nhẹ. Buông tay, bây giờ tôi phải vứt nó đi. Tôi muốn vứt nó. Anh đừng lại tự cho là đúng. Rắc rắc, hộp nhạc trở nên nát vụn. Trong tay Mạc Mạc là cái đế của hộp nhạc. Trong tay Giản Chiến Nam là hoàng tử và công chúa. Mạc Mạc lặng đi, nước mắt cũng không ngừng. Ha ha, cô cười. Nó không bị vứt. Có lẽ đang chờ chúng ta tự tay làm vỡ nát nó. Hai tay Giản Chiến Nam cầm chặt nửa còn lại của hộp nhạc. Trên mặt còn có tức giận, có đau khổ. Nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Mạc Mạc đã hoàn toàn không tin hắn, không muốn hắn lại xuất hiện trong cuộc đời của cô. Mạc Mạc đưa cái đế trong tay, bỏ vào trong hộp rác bên cạnh bàn trà. Anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong thì Mạc Mạc quay người đến phòng ngủ. Không thèm ngoảnh đầu hay liếc mắt nhìn Giản Chiến Nam. Mạc Mạc, anh yêu em, Mạc Mạc. Hắn như giống lên. Một đêm đó, Mạc Mạc nhốt mình trong phòng ngủ. Cơ thể dựa vào trên cửa, ngồi ngơ ngác một đêm tròn. Còn Giản Chiến Nam thì ngồi tựa lưng thất thần ở trên vách tường, ngoài cánh cửa phòng ngủ. Chỉ cách Mạc Mạc một bức tường, nhưng lại như cách nhau vạn núi ngàn sông. Trời đã sáng. Cuối cùng Mạc Mạc cũng mở cửa phòng ra. Trên tay cô còn mang theo một túi du lịch. Cúi đầu thì nhìn thấy Giản Chiến Nam. Chiến Nam tựa trên tường, mắt phượng nhắm lại, bờ môi bạc màu. Sắc mặt cực kỳ tiều tụy, nhưng hắn đang ngủ. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn, thì Mạc Mạc hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi về phía trước. Cửa mở rồi đóng lại. Rốt cuộc không nhìn thấy nhau nữa. Cuối cùng không còn cảm nhận được hơi thở của nhau nữa. Giản Chiến Nam vẫn im lặng như đang ngủ, đưa một tay lên đặt trên mắt, tay kia thì nắm chặt, rồi nện thật mạnh xuống đất. Mạc Mạc vẫn đi rồi, đi tới thành phố kia. Ở đó có một người đàn ông đang chờ cô, là bạn trai của cô, là chồng tương lai của cô. Khi cô tràn đầy nhiệt tình với hắn, thì hắn lại khóa cửa trái tim mình. Khi hắn biết quý trọng, biết ai là người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình, thì Mạc Mạc đã khép chặt trái tim cô. Yêu, có thể yêu lần nữa sao? Yêu đã phải trải qua biết bao nhiêu bể sâu. Mạc Mạc đã không còn dũng khí để yêu nữa. Giản Chiến Nam đau khổ nghĩ, rõ ràng hai người nên yêu nhau, nhưng kết quả vì sao lại tách ra như thế? Chất lỏng nóng ấm chảy ra giữa khe hở ngón tay, không thể khống chế cơn đau đang bao phủ hắn. Công viên Gia Niên Hoa. Mạc Mạc cầm trong tay một cây kẹo bông rất lớn, cái miệng nhỏ nhắn đang ăn, rồi lại đưa tay lên chùi. Tô Thiệu Cẩn nhìn không được rồi cười, lấy khăn tay lau giúp Mạc Mạc. Ăn giống thành mèo hoa nhỏ rồi. Vậy anh là mèo hoa lớn? Mạc Mạc từ lúc Tô Thiệu Cẩn không chú ý, đã chách kẹo bông lên trên miệng anh. Cho nên Tô Thiệu Cẩn rất không may mắn, đã bị dính kẹo. Tô Thiệu Cẩn dùng khăn tay lau mặt, sau đó nghiêm túc cảnh cáo Mạc Mạc. Mạc Tiêu Hữu, chú ý hình tượng, đùa giỡn anh cảnh sát trước mặt mọi người thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Hậu quả gì? Hù dọa người. Mạc Mạc nhăn mặt với Tô Thiệu Cẩn, cười vui vẻ rồi quay người đi tới nơi khác. Tô Thiệu Cẩn lại ôm eo của Mạc Mạc đi tới nơi bán vé của trò chơi nguy hiểm. Phiền anh cho tôi hai vé chơi tàu lượn. Này, anh chơi một mình đi, em không chơi với anh. Vẻ mặt của Mạc Mạc hơi sợ, cố sức đẩy tay Tô Thiệu Cẩn ra, muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Nhưng làm sao Tô Thiệu Cẩn có thể buông tha cho Mạc Mạc được? Đi thôi. Cam đoan rằng cả đời em cũng khó quên được. Lấy vé xong, anh túm Mạc Mạc đi lên tàu lượn. Bỏ em ra đi, em không muốn chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net